Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1053, chương 36, Bạch Sư. A Mị, cái này thái cổ chí bảo vạn năm mới có thể xuất hiện một lần. Lần này giáng lâm ở đồ vật hai đại lục thông ma vùng biển. Là chúng ta Thiên Phạm Tông đại tạo hóa. Mỹ phụ lung lay đầu. Lạnh lùng quét mắt kia chắp tay đứng ở kiếm to trên trung niên. Hừ lạnh nói, nếu là đồ nhi ta có bất kỳ sơ thất nào, liền muốn các ngươi đại liệt tông chôn cùng. Tô cô, vạn năm đi qua, ngươi khẩu khí ngược lại là lớn thêm không ít. Ta muốn xem bên dưới ngươi Thiên Phạm Tông như thế nào có thể để chúng ta đại liệt tông chôn cùng. Mỹ phụ câu nói khiến cho người trung niên nụ cười trên mặt hóa thành âm trầm. Đều là đệ tử ở giữa sự tình. Cần gì chứ, Tô cô, nếu là ta không có nhìn lầm. Ngươi bây giờ cảnh giới đã đạt tới ba cấp thần vương rồi a. Tên là Hắc Tuấn lão đầu nhi nhìn lướt qua thưa cô, trong mắt có lấy một vệt kinh sợ. Ba cấp thần vương, một thời gian vạn năm liền tăng liên tục hai cấp. Quả nhiên không hổ là Thiên Phạm Tông thiên phú mạnh nhất người. Bất quá, người Thiên Phạm Tông lại có mấy tên thần vương đâu. Đại Liệt Tông thế nhưng là vừa mới lại thêm ra rồi một tên thần vương cảnh giới người. Hiện tại đã có rồi 8 tên. Đại Liệt Tông người trung niên hừ lạnh một tiếng, giống như ở khoe khoang. Thế thì muốn trước giờ chúc mừng Tần huynh rồi. Bất quá, ngươi nếu là lại ngừng bước không tiến, kia địa vị của ngươi coi như tràn ngập nguy hiểm rồi. Đến lúc đó bị hậu bối cho vượt qua, cũng không biết rõ ngươi gương mặt già nua kia để vào đâu. Ngân Cơ câu nói băng lãnh, mỉa mai liên tục, chư vị, kia thái cổ dị vật hẳn là cũng kém không nhiều là thời điểm xuất hiện rồi. Cùng nó ở chỗ này ồn ào chẳng bằng đi dò xét một phen đến tột cùng. Ai có năng lực, chính là ai, biển xương vô biên vô hạn, không có rồi loại kia làm người sợ hãi cảm giác. Tần Phong tốc độ cũng là chậm rãi chậm lại. Tử Nhã, ngươi đến tột cùng ở đâu? Tần Phong trao mày, hiện tại thông ma vùng biển phát sinh rồi long trời lở đất biến hóa. Khắp nơi đều là nguy cơ, hắn tâm cũng là chìm đến rồi đáy cốc. Sắc trời dần dần tối xuống, biển xương bên trong khắp nơi đều là ý lạnh như băng. Đợi cho kia ba vành trăng bạc lên không, biển xương vậy mà mỏng manh rồi không ít, khiến cho cảnh vật chung quanh đều là rõ ràng. Đạo đạo khe nứt, vực sâu tại thời khắc này tận là xuất hiện ở rồi Tần Phong đáy mắt. Đây là một tòa to lớn hải đảo, thông ma vùng biển trung ương hải đảo. Tần Phong ánh mắt ngưng trọng vô cùng, thông ma vùng biển vô biên vô hạn, không nghĩ tới biển cả bên trong còn có như thế chỗ khác thường. Đây chính là thông ma vùng, biển bên trong vực sâu rồi. Từ lấy được tin tức nhìn, Tử Nhã hẳn là chính là ở chỗ này phát hiện rồi chí bảo. Tần Phong thật sâu hít một hơi, từ miệng sa sút xuống tới. Có chút ngưng trọng nhìn qua cái kia đạo đạo vực sâu. Hẻm núi, giống giống, ban đêm, là cự thú sinh động đoạn thời gian. Sơn cốc bên trong từng trận gầm thét thanh âm như là quỷ khóc sói chu. Để cho người ta dùng mình, Tần Phong khổng lồ linh hồn chi lực tại thời khắc này như là lưới đánh cá vậy chậm rãi tản ra. Đó là một đầu thần tướng cảnh giới cự thú. Nơi đó có một đám thần binh cảnh giới thú nhỏ. Hắn, linh hồn chi lực không ngừng phản hồi tới đây. Tần Phong bước chân cũng là ở có cự thú phương tiện sẽ chuyển cái ngoặt mà. Sau đó bóng người nhanh chóng biến mất. Hiện tại, những này cự thú đối với hắn không tạo được bất kỳ tổn thương. Hắn vậy không có bất kỳ cái gì tất yếu đi chủ động chém giết. Vù vù, ở hẻm núi bên trong. Tần Phong bóng người không ngừng ghé qua, trong cơ thể hắn thần linh chi lực cũng là chậm rãi đạt được rồi hồi phục. Phi hành mấy ngày, hắn khí tức đã có rồi không ít uể oải, cho dù là đạt tới thần quân cảnh giới, nghĩ muốn một mực bảo trì phi hành trạng thái, cũng là có chút khốn khó. Tần Phong bóng người lắc lư, có chút cảm khái, cái này thần giới áp chế lực, thực sự quá tại bá đạo rồi. Mặc dù hắn người sở hữu viên mãn thời không đại đạo uy năng, nhưng là bởi vì cảnh giới có phần thấp, thể nội thần linh chi lực mỏng manh, nghĩ muốn bền bỉ phi hành vậy là không thể nào. May mắn, tìm tới rồi cái này một mảnh có thể hạ xuống hoang đảo. Hẻm núi, giống giống, bỗng nhiên, tĩnh mịch đêm tối bên trong, một đạo sắc bén âm thanh xuyên rồi tới đây, khiến cho Tần Phong bước chân đều là dừng lại. Hắn linh hồn chi lực tại thời khắc này lặng yên lui tán. Ánh mắt bên trong cũng là thêm ra rồi một tia nghi hoặc. Cái đó là Tần Phong bộ pháp cẩn thận, đứng ở phía trên, nhìn lấy một mảnh hẻm núi bên trong, một đầu toàn thân thuần lông trắng phát sư tử hình cự thú, không ngừng lợi dụng kia bén nhọn móng vuốt công kích tới một tên thân mang áo bào tím người tu đạo. Bạch sư trên lưng vậy mà còn có một đôi khiết trắng không tì vết cánh chim, để nó nhìn càng thêm thần tuấn, đúng là một đầu cấp 5 thần quân cự thú. Kia áo bào tím người cũng là không yếu, có thể lấy đồng đẳng cảnh giới cùng cự thú không phân thắng thua. Tần Phong ánh mắt nhìn chăm chú, vừa định muốn lặng yên rời đi, rơi vào người tu đạo kia ngực, lại là Nguyệt Thần Tông, Thương Nguyệt Phong đệ tử. Tần Phong trong lòng giật mình, Thương Nguyệt Phong coi như hắn ở bên trong, hết thảy chỉ có 6 tên đệ tử mà thôi. Không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà có thể gặp được. Thật sự là quá ngoài ý muốn rồi. Đồng thời, trước mặt 5 vị sư huynh, sư tỷ bên trong, Tần Phong nhớ kỹ rất rõ ràng, tu vi cao nhất chính là cấp 5 thần quân cảnh giới. Hắn tên là Lực Sơn, Thương Nguyệt Phong đại sư huynh. Ha ha, tiểu bạch mau, làm ta tỏa kỵ cứ như vậy khốn khó sao? Cái này đều 3 năm rồi, ngươi thế nhưng là đánh không lại ta. Thân mang áo tím Lực Sơn cười ha ha lấy, tay không tấc sắt cùng Bạch Sư không ngừng đụng vào nhau. Ngao ngao, Bạch Sư có chút tức giận nhìn qua Lực Sơn, kia đỏ tươi trong mắt tràn đầy phẫn nộ chi ý. Hắn nhưng là 3 cấp cự thú bên trong vương giả, ở 3 năm bên trong một mực bị một cái ngang cấp người tu đạo khi nhục. Cái này quả thực chính là đối với nó vương giả thân phận vũ nhục. Đồng thời, người tu đạo kia còn muốn đem nó coi như tọa kỵ. Đây càng thêm không thể tha thứ. May mắn, thể nội phong ấn đã dần dần tiêu tán. Hắn thực lực chân chính cũng sẽ hiện ra. Thời gian này, lập tức liền muốn tới. Mà cái này đáng chết người tu đạo. Nó cũng muốn đùa bỡn 3 năm. Không. 30 năm, tiểu bạch mau, ngươi cũng không cần sinh khí, nếu không phải ta lực nào đó xem ra rồi ngươi, chỉ sợ ngươi kia da lông cũng sớm đã trở thành sư muội ta áo choàng rồi. Lực Sơn cởi mở cười lớn, một phát bắt được Bạch Sư chân trước, đưa nó hung hăng văng ra ngoài, đem chung quanh vách núi đều là đụng ầm ầm vang vọng. Sư huynh này, tông môn kia thần diên cũng bất quá nhất đẳng thần quân cảnh giới. Vẫn là từ Thiên Phạm Tông dùng cách xù tài nguyên đổi lấy. Không nghĩ tới hắn lại muốn đem cấp 5 thần quân chộp tới đang ngồi kỵ. Tần Phong biểu lộ cổ quái. Được rồi, mọi người có mọi người tạo hóa. Kia Bạch Sư nói không chừng thật đúng là có thể trở thành hắn tọa kỵ. Ta vẫn là nhanh lên tìm kiếm Tử Nhã a. Tần Phong lung lay đầu, cũng không có đi lên hỗ trợ tâm tư. Bất quá, chính khi hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, kia hẻm núi bên trong thật là đột nhiên trong lúc đó phát sinh rồi không nhỏ biến hóa. Khiến cho hắn ánh mắt đều là co rụt lại. Chỉ thấy kia Bạch Sư thân thể chung quanh vậy mà xuất hiện rồi một vòng quỷ dị đường cong. Dây kia đầu vừa mới biến mất. Bạch Sư khí thế ở trong khoảnh khắc liền tăng lên rồi trọn vẹn 2 cái cấp bậc. Đạt tới rồi cấp 7 thần quân cảnh giới. Khí thế kinh khủng ở thông suốt chỉ thấy lan tràn. chung quanh kia chút tu vi hơi thấp cự thú đều đã bắt đầu nằm rạp xuống trên mặt đất, run rẩy không ngừng, mà Lực Sơn tại lúc này biểu lộ cũng là đại biến, loại kia bình tĩnh chi ý cũng là hóa thành rồi chấn kinh. Trọn vẹn trà đạp rồi 3 năm Bạch Sư, vậy mà lại trở thành cấp 7 thần quân cảnh giới cự thú. Điều này thực đã vượt qua hắn quá nhiều rồi. Lúc đầu, Lực Sơn một mực chiếm cứ thượng phong, nhưng là ở Bạch Sư cảnh giới tăng lên về sau, giữa song phương ưu khuyết thông suốt chuyển biến, kia Bạch Sư công kích cùng tốc độ đều là tăng lên rồi mấy cái cấp bậc. Toàn thân trên dưới tuyết trắng da lông từng cây đứng thẳng đứng, tách ra đạo đạo hàn quang, giống giống, Bạch Sư gầm thét liên tục, thần sắc bách là cao ngạo, trong nháy mắt kia chuyển biến thế yếu cũng là để nó biểu lộ bên trong thêm ra rồi mấy phần trêu. Đùa chi ý, cái đó là một loại phong ấn. Tần Phong xoay đầu qua, đã nhìn ra rồi Bạch Sư biến hóa, có thể đem cấp 7 thần quân phong ấn, kia bên dưới phong ấn sẽ như thế nào cường đại đây? Ken két, nguyên bản nhẹ nhõm Lực Sơn trên người trong nháy mắt liền đã bị Bạch Sư cho cầm ra rồi mấy đạo vết thương, giải trừ phong ấn Bạch Sư, cảnh giới tăng lên, thực lực càng là tăng lên rồi mấy lần. Một chảo phía dưới, kia bén nhọn móng vuốt tựa như cùng thần binh lợi khí vậy, suy kéo, đem Lực Sơn ra thịt đều là vỡ ra đến, khiến cho đến Lực Sơn ở trong khoảnh khắc đã nhận rồi phi thường thương tổn nghiêm trọng. Hô hô, Bạch Sư công kích ngừng lại, kia máu ánh mắt lộ ra rồi một vệt đùa cợt, nó tựa hồ cũng không muốn trực tiếp giết chết Lực Sơn. Ngược lại có loại đùa bỡn cảm giác, tựa như là muốn đem 3 năm bên trong Lực Sơn đối với hắn làm toàn bộ còn trở về. Tiểu Bạch Mao, không nghĩ tới ngươi còn có như thế một mặt nha, ta nhất định phải đem ngươi bắt đến đang ngồi kỵ. Lực Sơn cắn răng, trên người hắn đột nhiên xuất hiện rồi một vệt tia sáng yêu dị. Kia nhìn thấy mà giật mình vết thương vậy mà bắt đầu chậm rãi khép lại. Đây là cái gì võ kỹ? Lực Sơn nhục thân ngược lại là rất lợi hại, bất quá song phương cảnh giới chênh lệch quá lớn rồi. Tần Phong kinh ngạc nhìn Lực Sơn trên người phát sinh biến hóa, trong lòng thầm nói, vù vù, Lực Sơn khiêu khích khiến cho Bạch Sư càng thêm tức giận bắt đầu. Nó thân thể dẫm đạp thời không, móng vuốt sắc bén, hàm răng không ngừng ở Lực Sơn trên thân lưu lại đạo đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Cái kia vừa mới khép lại địa phương, trong giây lát lại là thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng là, Lực Sơn vết thương lại là bắt đầu khép lại. Chỉ là lần này khép lại, để Lực Sơn sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn khí tức cũng là có chút uể oải. Mặc dù hắn vẫn như cũ không chịu cúi đầu, nhưng là Tần Phong có thể nhìn ra, Lực Sơn đã trở thành rồi nỏ mạnh hết đà. Muốn hay không cứu, Tần Phong có chút do dự. Rất rõ ràng, Bạch Sư cũng không phải là phổ thông cự thú, bằng không thì cũng không có khả năng bị phong ấn. Mà lại, nếu là cấp 5 thần quân cảnh giới, Tần Phong còn có mấy phần chắc chắn nương tựa theo thời không đại đạo cứu xuống Lực Sơn. Nhưng bây giờ, kia Bạch Sư đã là cấp 7 thần quân cảnh giới cự thú. So với một quyền kia liền có thể thương hắn tử tình cự viên còn phải mạnh hơn rất nhiều. Mà hắn, chỉ là nhất đẳng thần quân cảnh giới. Tới kia Bạch Sư, cùng vốn không ở một cái cấp bậc trên. Tùy tiện đi cứu, phong hiểm rất lớn. Đồng thời, ở chỗ này, khắp nơi đều là nguy cơ. Tần Phong cũng không muốn bại lộ chính mình, do dự giữa hẻm núi bên trong chiến đấu đã sự nóng sáng hóa, chẳng qua là Bạch Sư đơn phương trà đạp Lực Sơn mà thôi. Lực Sơn lúc này là chân chính nỏ mạnh hết đà, hắn mặt bởi vì mất máu quá nhiều mà tái nhợt vô cùng. Ho kịch liệt lấy, dù là như thế, hắn vẫn là cắn chặt hàm răng, ngược lại là một cái kẻ kiên cường. Không gì hơn cái này đi xuống. Qua âm được bao lâu, liền trèo trống không đi xuống rồi. Tần Phong trầm tư liên tục, cuối cùng vẫn hít một hơi thật sâu, từ không gian dưới bên trong lấy ra rồi một cái bạc mặt nạ. Kia mặt nạ là ở thần vương di tích ở bên trong lấy được. Có thể cải biến người tướng mạo. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?